Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, chương 608, chín khúc khốn trận. Lâu thuyền to lớn, mỗi một chiếc đủ để chứa hơn ngàn người không ngừng. Chín chiếc lâu thuyền chung vào một chỗ, đó chính là trên vạn người số lượng. Hơn nữa lâu thuyền bên trong có bảy trận pháp, tốc độ đi cực nhanh, không một chút nào so với thiên không ưng các loại phi hành tọa kỵ chậm. Chỉ là mãng hoang hải vực vô ngần, sóng biển to lớn, tiểu tiểu hải lãng cũng đủ để dâng lên hơn trăm thước độ cao. Nếu như có mưa giông gió giật, càng là kinh người, một loại võ giả cũng sẽ táng thân ở nơi này hải vực chính giữa. Không chỉ có như thế, ở mãng hoang hải vực chính giữa, còn có kinh khủng là huyết hải thú. Những thứ này hải thú cũng là không phải hiền lành, thích ăn máu thịt, lực đại vô cùng, canh sáng sinh nắm giữ khống thủy thiên phú. Có thể nói, muốn hoành độ mãng hoang hải vực, nguy hiểm nặng nề. Đương nhiên rồi, sát thần đảo vị trí chỉ là ở mãng hoang hải vực bên bờ biển 10 vạn mét trong phạm vi. Mặc dù ẩn núp rất sâu, nhưng vẫn cũ thuộc về giải đất duyên hải, thuộc về mãng hoang hải vực bên khu vực, không có quá mức cường đại hải thú, sóng biển cũng tương đối nhỏ bé, nguy hiểm tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều. Xa xa, trời cao chính giữa, có một chiếc phi chu. Đây là một loại pháp khí đặc biệt. Ở nơi này phi chu chính giữa, có đông đảo mãng hoang vương triều mật thám cùng với binh lính. Bọn họ xa xa nhìn ra xa, đã bắt đầu rồi, cầm đầu là một vị người mặc quần áo đen nón lá rộng vành, mang trên mặt mặt nạ ác quỷ nam tử, chỉ lộ ra một đôi trống rỗng hai tròng mắt, chỉ có tròng trắng mắt, không có đồng tử. Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn điều động toàn quân rồi, bắt đầu đi sát thần đảo. Không ra ngoài dự liệu, chiến tranh lập tức phải vang rồi. Đưa tin trận chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi thống lĩnh, cũng sớm đã làm xong. Chỉ cần chiến tranh khai hỏa, đưa tin trận lập tức có thể cháy. Chiến trường tình trạng tùy thời có thể truyền đến hoàng cung. Còn lại người quần áo đen rối rít nói, rất tốt. Nón lá rộng vành nam hài lòng gật đầu. Theo sau, ẩn núp tốt hành tung, chớ bị phát hiện. Mục đích của chúng ta là không phải đục nước béo cò, cũng là không phải thừa dịp loạn hạ thủ, mà là đứt tình hình chiến đấu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu truyền tống đến hoàng cung. Phải, mọi người cùng kêu lên trả lời. Ông, ông, ông, bên kia xuất hiện ngoài ra một chiếc phi chu, bất quá càng to lớn, cũng càng thêm phức tạp. Hiển nhiên so với mãng hoang vương triều phi chu cao cấp hơn không ít. Nhìn kỹ một chút, ở này chiếc trên thuyền bay mặt, tam đại vương triều thế gia nhân lại đều ở chỗ này. Ha ha, một tên trong đó thanh phát nam tử khẽ cười lạnh, rốt cuộc bắt đầu a, Mạc Bất Phàm, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, giống như sao chổi như vậy quật khởi. Ha ha, chẳng qua là đồ làm áo cưới thôi. Đại nhân, đưa tin trận cùng truyền tống trận đã bố trí xong. Rất tốt, chiến tranh khai hỏa sau, trước hết để cho Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn cùng sát thần các lưỡng bại câu thương. Sau đó chạy truyền tống trận, lại cung nghênh lão tổ môn hạ xuống, càn quét hết thảy. Đến thời điểm, bất kể là sát thần các hay lại là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, tất cả đều muốn tiêu diệt. Bọn họ hết thảy cũng đều đem thuộc về ba chúng ta đại vương triều thế gia. Bọn họ hai mắt sáng lên, phảng phất đã thấy tương lai thắng lợi. Ông, xa xa, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn họ là tam đại tứ phẩm tông môn vô song cảnh trưởng lão. Tam đại tứ phẩm tông môn chưa có tới bao nhiêu người, chỉ tới ba vị sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ trưởng lão mà thôi. Trên thực tế, bọn họ mục đích chỉ là tới xem cuộc chiến thôi, nhân tiện đánh một chút gió thu, nói không chừng có thể nhặt cái lậu cái gì. Nhắc tới bồn trưởng lão quả thực có chút nhớ nhung không thông. Mạc Bất Phàm thật không biết mình đang làm gì không? Vô Lượng Tông trưởng lão Tiếu Vô Lăng khẽ cau mày. Thông qua lần trước tiếp xúc, ta cũng không cho là Mạc Bất Phàm là một cái người lỗ mãng. Có thể bây giờ hắn làm như thế, hoàn toàn chính là đem chính mình đưa vào gió bão chính trung ương. Sử thượng tối nghiêu tông môn cùng sát thần các một khi khai chiến. Mãng hoang vương triều, tam đại vương triều thế gia sẽ giống như là nghe rồi mùi tanh miêu như thế. Tuyệt đối sẽ ác cắn một cái. Mạc Bất Phàm chẳng lẽ liền đơn giản như vậy đạo lý cũng không biết sao? Vô Lăng trưởng lão, ngươi không việc gì suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Nói không chừng Mạc Bất Phàm đột nhiên liền não rút đây. Hoặc là trong đầu kia gân không được bình thường, liền làm ra bực này chuyện ngốc nghếch rồi. Vĩnh Sinh Tông trưởng lão Từ Lâm Kết nhún vai một cái. Giống như con khỉ như vậy trên khuôn mặt lộ ra một vệt hài hước nụ cười. Cũng không thể không khả năng chứ sao. Ngược lại cho là bởi vì Mạc Bất Phàm khoảng thời gian này quá mức thuận lợi. Hàng phục Hạ Phong Thần, đem chọn cái Hạ gia Vạn Bảo Lâu thu làm vật trong túi. Còn xây lập cái gì tông điện, cho nên đưa đến niềm tin của hắn cực độ bành trướng. Tự cho là ở toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu đã vô địch, có thể quét ngang hết thảy, cho nên mới làm ra bực này không lý trí sự tình. Thương Thiên Nhất Tiếu Tông trưởng lão Triệu Lập nói trầm ngâm chốc lát, phân tích nói, bất kể là lý do gì, Mạc Bất Phàm đã làm như vậy rồi, sự tình cũng đã xảy ra. Chúng ta lần này tới cũng không phải là vì tham hợp một cước, chỉ là nhìn một chút tình hình chiến đấu mà thôi. Dĩ nhiên, nếu có thể mới có lợi vớt, kia cũng không khả năng bỏ qua cho. Nói rất chính xác, Tiếu Vô Lăng cùng Từ Lâm Kết khẽ gật đầu, quét, quét, quét. Đang lúc nói chuyện, bọn họ cũng theo sát phía sau, cất giấu hành tung, quả nhiên là tới nhiều người như vậy. Hồ Tiếu Thiên chân mày thâm mặt nhăn, đông đảo thế lực mật thám mặc dù cất giấu cực tốt, nhưng Hồ Tiếu Thiên vẫn mơ hồ phát hiện một ít tung tích, nhưng không cách nào chắc chắn đối phương cụ thể vị trí. Thật là phiền toái a. Hồ Tiếu Thiên hít sâu một hơi. Hắn phía sau đi theo có không ít hồ cung chiến sĩ. Nửa giờ sau, sát thần đảo, tông chủ, phía trước chính là sát thần đảo. Hạ Long hứng thú chỉ về đằng trước to lớn cái đảo. Ánh mắt sáng quắc, trầm giọng quát lên, nhanh như vậy đã đến. Mạc Bất Phàm theo Hạ Long hứng thú chỉ phương hướng nhìn lại. Phía trước có chừng 10.000 thước khoảng cách, có một tòa to lớn cái đảo. Tọa lạc tại Mãng Hoang hải vực chính giữa, trăm mét sóng biển vỗ vào, cái đảo đồ sộ bất động. Ông, trung cấp toàn chi nhãn vận chuyển, Mạc Bất Phàm thấy được từng tầng một trận pháp màn sáng, tràn đầy vô tận sát khí cùng sát khí, có từng tầng một sát trận cùng cạm bẫy, tầng này tầng sát trận cùng cạm bẫy đem chọn cái sát thần đảo vờn quanh. Tạo thành tường đồng vách sát, nguy hiểm nặng nề, 100.000 đại quân nếu như cứ như vậy sát tiến đi. Không cần chờ đến sát thần các nhân động thủ, cũng sẽ bị những thứ này sát trận cùng cạm bẫy diệt xuống một nửa. Phía sau, Vạn Bảo Điện 100.000 đại quân đã đến, 9 chiếc lâu thuyền vờn quanh, dần dần đi, sau đó tạo thành một đạo vòng vây. Đem sát thần đảo vây vào giữa bày trận. Lúc này Hạ Thương Lương từ trên trời hạ xuống, đứng ở chiếc thứ nhất lâu thuyền trên mũi thuyền mặt, ánh mắt lạnh lùng hàm chứa sát ý, sau đó lớn tiếng quát, cửu khúc khốn trận, quét, quét, quét. Sau một khắc, có 9 vị tam phẩm trận pháp sư xuất hiện, mỗi một vị tam phẩm trận pháp sư cũng đứng ở một chiếc lâu thuyền phía trên, lấy ra trận bàn, hai tay niết ấn, trận pháp đường vân hiện ra, huy hoàng lóng lánh, dựa theo Mạc Bất Phàm truyền đạt mệnh lệnh, yêu cầu phong tỏa ngăn cản sát thần các đường lui, không thể để cho nhân chạy trốn. Cho nên Hạ Thương Lương liền mệnh lệnh 9 tên tam phẩm trận pháp sư liên thủ bố trí cửu khúc khốn trận. Như vậy thứ nhất, toàn bộ sát thần đảo đều đưa lâm vào cửu khúc khốn trận chính giữa. Trận pháp không phá, ai cũng chạy không thoát. Sát thần đảo bên trong khốn trận, thật can đảm. Đây là cửu khúc khốn trận. Cửu khúc khốn trận là tứ phẩm trận pháp. Bởi vì chỉ là khốn trận, không có năng lực khác, cho nên bố trí tương đối đơn giản. Có 9 tên tam phẩm trận pháp sư đủ để bố trí thành công. Hơn nữa này khốn trận muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng. Vây khốn nhân hay lại là phi thường lợi hại, chính là sử thượng tối ngưu tông môn. Thật cho là ăn chắc chúng ta sao? Chiến tranh còn chưa đánh liền bắt đầu bố trí khốn trận. Hỗn trướng, tìm chết, các vị sát thần hai tròng mắt đỏ thắm, sát ý nồng đậm, hận không được trực tiếp đánh ra đem những bố trí kia, cửu khúc khốn trận, trận pháp sư giết sạch. Sành sinh, Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.